Chương 364, chiến đấu, tăng thêm. Trên chiến trường, chỉ còn lại có mẹ thỏ cùng lù gì ạ vẫn như cũ khinh thường toàn trường, khắp nơi rạn nứt trên bùn đất, bốn cái bị bóp méo không còn hình dáng thiết hoàn thỉnh thoảng lập lòe ra một trận điện hoa. Giovanni, xem ra ngươi lần này khoa học kỹ thuật chuẩn bị chút không đủ. Lạc Ninh nhìn xem sắc mặt âm trầm Giovanni, mang theo một chút tiếu dung nói ra. Mặc dù vừa mới bắt đầu đem lũ gì ạ cùng mẹ thỏ một mực bao lấy, nhưng là hai cái bổ kẹ mẩn dù sao cũng là một cấp thần thú, tại kịp phản ứng về sau, một lần buộc phát liền trực tiếp đem vòng tròn hư hao. Vậy cũng không nhất định. Dô vạn nỉ ánh mắt nóng bỏng thẳng tắp nhìn về phía trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai cái xỉ vợ thân ảnh màu trắng, từ bên hông lấy ra một viên màu đen bổ kẹ bản. Ngón tay phía trên bổ kẹ bản cái nút phía trên nhẹ nhàng điểm một cái về sau. Bộ kẻ bản trong nháy mắt mở rộng, xung quanh bảy biện ra hình dạng xoắn ốc đường vân. Hả tối đen bộ kẻ bản Lạc Ninh ngưng thần đề phòng. Giovanni, ngươi nên biết, tại mẹ thỏ cùng lù gì ạ không có mất đi năng lực chiến đấu trước đó, ngươi không cách nào đưa chúng nó thu vào bộ kẻ bản. Bộ kẻ mẩn có thể dùng kỹ năng hoặc là đem ném mạnh tới bộ kẻ bản đánh bay, mặc dù tối đen bộ kẻ bản rất là cường đại, nhưng là y lì nguyên không cách nào đánh vỡ cái quy luật này. Tại lần trước mẹ thỏ sự kiện bên trong, bởi vì mẹ thỏ lợi dụng cồn phở xỉ ẩn không chế cái này tối đen bổ kẻ bạn, cho nên mọi người bổ kẻ mẩn dù cho dùng kỹ có thể đem bọn họ đánh tan về sau, mẹ thỏ còn có thể lần nữa để bổ kẻ bạn bay trở về. Trừ phi lần này rổ vạn nỉ cũng có thể liên tục không ngừng sử dụng tối đen bổ kẻ bạn, bất quá thần thú bản thân không góp chết vòng phòng hộ, như thế hoàn toàn vô dụng. Như vậy, rổ vạn nỉ xuất ra viên này hắc ám tinh linh cầu. Là vì cái gì vịn xỉ ợt người này, rất dã tâm. Dô vạn nỉ nhìn xem Lạc Ninh, chậm rãi lộ ra nói gì không hiểu tiếu dung, cho nên, ta cho hắn sa ưu viên loại này ra cường phiên bản tối đen bổ kẻ bản, cùng phổ thông bổ kẻ bản khác biệt, loại này bổ kẻ bản có thể đem bắt được bổ kẻ mẩn phá hủy trí, cực lớn khai phát ra bọn chúng lực lượng trong cơ thể. Còn loại này bổ kẻ bản sao, phá hủy bổ kẻ mẩn trí, thật đáng sợ đoá nhi đứng tại Lạc Ninh bên cạnh. Khổng lồ tinh thần lực thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị vận dụng, nghe rổ vạn nỉ lời nói, không còn che giấu chán ghét ánh mắt, nhìn xem trong tay hắn vậy nhưng tối đen bổ kẻ bản. Vậy không phải nói, bị nó bắt giữ lấy bổ kẻ mẩn, đều sẽ mất đi mình nguyện mà biến thành khôi lỗi tủ cổ ngốc sững sờ nói, dạng này bổ kẻ bản, đối với một mực sống ở liên minh quang minh mặt tủ cổ tới nói, quả thực là bất khả tư nghị tồn tại. Dạ. Dạng này bổ kẻ bạn làm sao có thể không chỉ có là khôi lỗi, hơn nữa còn là tiêu hao sinh mệnh mạnh đại khôi lỗi. Sạp Di Nạ lạnh lùng đôi mắt lấp lóe, nói ra càng thêm vô tình lời nói. Nhân loại, quả nhiên là tham lam mà tà ác tồn tại mẹ thỏ lập tức bạo phát, mặc dù nó QNZ sử dụng tới tối đen bổ kẻ bạn đến bắt nhân loại bổ kẻ mẩn, nhưng là thời điểm đó bổ kẻ bạn là không có tác dụng phụ, vẹn vẹn đem bổ kẻ mẩn cưỡng ép cướp đi mà thôi. Nhưng là cái này bổ kẻ bạn, đơn giản liền là tà ác vô cùng tồn tại mẹ thỏ con mắt lập tức buộc phát ra quan mang, mãnh liệt vươn cánh tay phải đối rổ vạn nỉ hung hăng nhéo một cái đi không dễ dàng như vậy. Kino, tệ lẹ bọt rổ vạn nỉ sau lưng cái kia màu tím màu gà đầu cán bộ về chéo liền lập tức phóng xuất ra bổ kẻ mẩn, bạch quang lóe lên về sau mấy người liền biến mất tại nguyên bản vị trí phía trên. Âm vùng không gian kia lập tức buộc phát ra một tiếng vang nặng nề. Gợn sóng không ngừng từ trong đó phun trào mà ra, cơ hồ đem không gian đều bà tờ đầu và nở ve ho có thể tưởng tượng, nếu là nhân loại còn tại nói gì vậy chứ ngữ, lúc này có lẽ trực tiếp bị xé rách thành thịt nát mẹ thỏ xịt giải cơ, đơn giản làm cho người kinh dị rầm rầm rầm liền ở chỗ này vì rổ vạn nì giải thích tối đen bổ kẻ bạn mà buộc phát thời điểm chiến đấu, cách đó không xa lại chuyển tới một trận kịch liệt tiếng nổ lại. Xảy ra chuyện gì a tủ cổ thật sâu như mày? Nắm Lạc Ninh tay đem ánh mắt chuyển rời đến chấn động bộc phát bên kia. Liên tiếp chiến đấu cùng bộc phát, đã lệnh tủ cổ chút đáp ứng không xuể. Đừng nói là tủ cổ, liền ngay cả Lạc Ninh cu nở dê loại mất đi khống chế cảm giác. Mẹ thỏ liền căn bản không phải một người trầm ổn bổ kẻ mẩn. Xem ra, Vịn Xì ợt đã thành công thuấn di đến chiến trường ngoại vi rổ vạn nì nhìn xem bên kia phóng lên tận trời bụi mù lộ ra tiếu dung, Vịn Xì ợt lặng lẽ chạy đi. Hắn làm sao lại không biết chỉ là lấy một chiếc phi thuyền tại đỉnh phía trên đầu, dù vạn nỉ trong lòng hoàn toàn không có lo lắng mà thôi. Mà bây giờ, xem ra Vịn Xỉ ợt đã dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng đi hành động, đồng thời đã thành công cái gì. Đoá Nhi nhìn xem Dỗ Vạn Ní bọn người, trong ánh mắt chán ghét mảy may không có che giấu, đặc biệt là đối với hắn trong tay viên kia đã chuẩn bị trạng thái tối đen bộ kẻ bản, Đoá Nhi càng thêm là cảm giác buồn nôn. Thành công đem Sệ Lệ Bi khống chế được. Dỗ Vạn Ní thập không có mảy may giấu giếm dáng vẻ, bao quát vừa mới tối đen bộ kẻ bản giải thích, Dỗ Vạn Ní cho tới bây giờ đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chẳng lẽ, các ngươi nhận có mấy tiểu quỷ, có thể ngăn lại tim dọc kẹt cán bộ cao cấp sao? Hoàn toàn chính xác, liền lấy xạ tổ xì năng lực, muốn cùng Vịn Xì Ơt làm, hiển nhiên không có khả năng, đừng bảo là Vịn Xì Ơt còn rất nhiều hắc cám hóa mạnh lớn bộ kẻ mẩn. Mà sự thật cũng là như thế, bên kia năng lượng thật lớn buộc phát đã chứng minh xạ tổ xì cùng lúc còn trẻ ổ kỳ đỏ tiến sĩ căn bản là không cách nào cùng Vịn Xì Ơt chống cự. Cho dù đối với nhân loại bảo trì chán ghét cùng căm thù trạng thái, nhưng là mẹ thỏ đối với bộ kẻ mẩn vẫn là vô cùng tôn trọng cùng bảo vệ. Cảm ứng được Sệ Lệ Bị bên kia nguy cơ, mẹ thỏ âm trầm nhìn thoáng qua như không có chuyện gì xảy ra Dỗ Vạn Ní bọn người về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta QNZ đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lạc Ninh nhiệm vụ trang địa, còn mang theo một cái Sệ Lệ Bị nhiệm vụ đâu, ai biết tại thế giới hiện thực xạ tổ xỉ có thể thành công hay không giải quyết. Tin tưởng xạ tổ xỉ cái này hố cha hàng, còn không bằng tin tưởng Sệ Lệ Bị mình khôi phục. Dỗ Vạn Ní tiên sinh, không cùng đi xem xét sao? Lạc Ninh cười nhìn Dỗ Vạn Ní, Đoá Nhi cau mày, nhẹ nhàng kéo Lạc Ninh một cái. Khu khu, tốt, chúng ta đi. Lưu gì ạ, về tới trước Đoá Nhi thật sự là không muốn cùng dạng này người bất kỳ quan hệ gì, liên đối lấy Lạc Ninh đều bị ngăn cách. Tệ lẽ bò thu hồi lũ gì ạ về sau, bạch quang lóe lên, Lạc Ninh một đoàn người biến mất không thấy gì nữa. Rất thú một người. Dỗ Vạn Ní nhìn xem Lạc Ninh biến mất không thấy gì nữa địa phương, nhẹ nhàng tự nói.